Animals, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Sa. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 16. Việc hóa thú được tiến hành vào sáng thứ hai. Trong học tủ của tôi ở trường học, tôi biến thành một con thằn lằn. Chính xác là một con thằn lằn xanh thuộc họ Kỳ Đà, nếu bạn nào quan tâm. Tôi đợi chuông báo hết tiết đầu, môn Anh Văn. Khi mọi người rời khỏi hành lang, tôi chui ngay vào học tủ, cố ra vẻ thản nhiên, phòng khi có ai bắt gặp. Học tủ ngắn hơn tôi cỡ 5 phân, nên tôi phải cúi lom khom, và nó chật không sao cục cửa được. Ánh sáng đến duy nhất từ 3 rãnh thông hơi nho nhỏ. Trong cái không gian chật hẹp và tăm tối đó, tôi nghe tim mình đập dồn dập. Tôi sợ. Hóa chó là chuyện khác. Nó ngồ ngộ, nó kỳ kỳ, nhưng nó cũng vui vui. Chó là một con vật dễ thương, nhưng còn thành lành. Mình phải tập. Tôi thì thầm, phải luyện như Cassie mới được. Tôi bắt đầu tập trung để biến hình. Tôi nhớ lại cách hai đứa tôi bắt thành lằn hai đêm trước đây. Tôi dùng cái đèn rọi vào nó, còn Cassie chụp cái xô lên con vật để nó khỏi chạy thoát. Tôi nổi cả gai ốc khi phải sờ vào con vật để lấy mẫu ADN. Giờ thì tôi đang sắp sửa biến thành nó. Ấn tượng đầu tiên của tôi là hộc tủ đột nhiên nở rộng ra. Tôi không cần phải lom khom nữa. Hai vai tôi cũng khỏi phải so lại. Tôi lấy một tay sờ mặt. Da tôi trở nên kém căng hơn và sờ vào thấy nhăm nhám. Sờ lên đầu, thấy tóc đã đi đâu hết. Mọi thứ bắt đầu tăng tốc. Chiếc tủ cứ to ra mãi. Trở nên lớn như vựa lúa, rồi lớn như cái sân vận động. Tôi giống như đang rơi từ nóc một tòa nhà chọc trời. Và mãi không sao chạm tới đất. Tôi thấy mình đứng trên vật gì đó dính, lớn như một mỏm đá. Một mỏm đá thì chui tọt thế nào được vào tủ tôi. Và rồi tôi nhận ra đó chỉ là một miếng bã kẹo cao su. Một miếng bã kẹo cao su đã cũ dính ở đáy tủ. Những tấm màn khổng lồ, lớn như những cánh cột buồm tàu, đang rủ xuống quanh tôi. Đó là quần áo của tôi. Trong ánh sáng le lói, tôi thấy hai vật khổng lồ trông dị dạng ở hai bên. Đó là đôi giày Nike của tôi. Mỗi chiếc to bằng cả ngôi nhà. Và rồi bộ não thành lằn bắt đầu hoạt động. Sợ quá, có bẫy, chạy, chạy, chạy. Tôi nhảy bắn sang trái. Một bức tường, tôi leo lên. Thấy chân mình bám vào đó. Bẫy, tôi nhảy ngược lại. Một mặt cứng khác. Bẫy, chạy. Tôi vật lộn để giữ bình tĩnh. Nhưng bộ não thành lằn lại đang hoảng loạn. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi muốn ra ngoài, ra ngoài. Ra chỗ ánh sáng. Tôi ra lệnh cho cơ thể mới của mình. Chỗ các khe thông hơi. Đó chính là đường ra. Cơ thể tôi lại sợ ánh sáng, nó đang khiếp sợ. Tôi nhảy qua, nhảy lại các bờ tường. Tôi không cách chi trấn áp được bản năng hoảng loạn của cơ thể thành lằn. Ra chỗ ánh sáng, tôi quát lên trong đầu. Thình lình, tôi ở đó. Tôi thò cái đầu ra ngoài, thân tôi cũng trườn theo. Cái lưỡi tôi thè dài ra, và tôi có cảm giác kỳ lạ. Tôi như đang ngửi. Nhưng cũng không hẳn vậy, nó cứ tiếp tục thụt ra thụt vô. Tôi nhìn thấy nó vọt ra khỏi miệng, liếm láp không khí. Trong ánh sáng chói lòa, tôi nhận ra mắt thành lằn dở tệ. Tôi không thể nhận ra bất cứ vật gì tôi nhìn. Mọi thứ đều tản mát và méo mó. Dưới là trên, và trên là dưới. Màu sắc cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi cố suy nghĩ. Nào, Jack, giờ mắt của My ở hai bên đầu cơ mà. Chúng nhìn những vật khác nhau, quen với điều đó đi. Tôi cố diễn giải các hình ảnh đó bằng cách tâm niệm thực tế đó. nhưng chúng vẫn không sao sắp xếp lại được. Có lẽ tôi không làm được điều này. Một mắt nhìn xuống phía trái căn phòng, mắt kia nhìn xuống phía phải. Tôi thì đang đứng lộn ngược, bám vào cánh cửa tủ, với tôi có vẻ như một mảng sân màu xám dài bất tận. Và bộ não thành lành cứ lăm le chống lại tôi suốt. Bây giờ, khi tôi ở ngoài tủ, nó quyết liệt đòi tôi trở vào trong. Văn phòng lão Chapman, tôi tự nhắc nhở. Nhưng nó ở đâu? Bên trái, lối này. Bất chợt, tôi cắm cổ chạy như điên, chạy một mạch đến sân tường, vèo. Tôi đang ở trên sàn, vèo. Ở mép một tập giấy dày gấp hai lần tôi. Mặt đất cứ trơn trượt dưới chân tôi, giống như tôi bị cột vào một hỏa tiễn điên khùng ngoài tầm kiểm soát. Bộ não thành lành của tôi chợt đánh hơi thấy một con nhện. Là ở chỗ tôi không dám chắc mình đã nhìn thấy con nhện, nghe tiếng nó, ngửi thấy nó, thưởng thức nó bằng cái lưỡi thành lành nhấp nhá. Chỉ đơn giản là tôi thình lình biết con nhện đang ở đó. Tôi nhổm phắt dậy, chạy với tốc độ hàng triệu cây số giờ. Trước cả khi tôi kịp nghĩ đến chuyện dừng, bốn chân tôi là cỗ máy thần kỳ, chúng di chuyển nhanh kinh khủng. Có lẽ con nhện không lớn lắm, không lớn nếu bạn là con người, nhưng dưới con mắt thanh lành của tôi, nó lớn cỡ bằng một đứa trẻ, có nghĩa là rất lớn. Tôi thấy những con mắt kép, tôi thấy những cái khớp trên tám chân của nó. Tôi thấy những cái càng gớm guốc đang khua lách cách. Con nhện bỏ chạy, tôi rượt theo nó, tôi nhanh hơn nó. Không! Tôi hét lớn trong đầu, nhưng quá muộn, đầu tôi vọt lên trước, nhanh như con rắn mổ. Tôi táp mạnh, con nhện chợt nằm trong miệng tôi. Tôi cảm thấy nó vùng vẫy, tôi cảm thấy những chiếc chân nhện đang trỗi đạp để thoát khỏi miệng tôi. Tôi muốn nhổ nó ra, nhưng không thể được. Cơn đói của con thành lành đã vượt qua tầm kiểm soát. Tôi nuốt chửng con nhện, giống như người ta nuốt nguyên một miếng thịt nguội đóng hộp. Một miếng thịt nguội đang tiếp tục vùng vẫy trên đường trôi xuống bụng. Không, không, không! Bộ não người của tôi hét lên kinh tởm, nhưng đồng thời bộ não thành lành lại khoan khoái. Tôi thấy con thành lành đang dịu xuống đôi chút. Đủ rồi, tôi tự nhủ, phải thoát khỏi vụ biến hình này thôi. Tôi muốn thoát khỏi cái cơ thể bé nhỏ và tởm lợn đó. Tôi chẳng màng, ai sẽ trông thấy, tôi phải hoàn hình thôi. Mắt cô nói đúng, thật là điên mới dính vô cái chuyện này. Điên cực kỳ. Tôi chợt nghe mặt đất rung lên, có tiếng ồn điếc tai như một người khổng lồ đang rảo bước. Và đó quả là một người khổng lồ. Một cái bóng đồ sộ làm tối mịt cả bầu trời. Hình như có kẻ định đè bẹp tôi bằng cách thả nguyên một tòa nhà lên đầu tôi. Chiếc giày hạ xuống, tôi nhảy vọt sang trái. Lại một chiếc giày nữa. Đuôi của tôi, chiếc giày đang đè lên đuôi tôi. Tôi dính chấu rồi.